Cả đời chỉ yêu em. Chương 971 đến 5, khác thế giới. Góc truyện audio.com. Tố Tâm gật đầu, thuận theo đi theo bên người Lý Mục Dương. Ánh mặt trời theo mái vòm pha lê chiếu vào, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây. Vết lốm đốm màu vàng loang lổ rơi vào đá cuội trên đường. Như là ở đây một nơi yên tĩnh nhưng trên lối đi xen kẽ vô số tơ lụa màu vàng. Lý Mục Dương sóng vai đi chậm chậm cùng Tố Tâm trên con đường nhỏ. Nghe dòng nước chảy, nghe tiếng chim hót, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Kỳ thực, tôi cứu cô sau đó cố ý mang cô đến nước Mỹ rồi mới thông báo cho chồng cô. Lý Mục Dương đột nhiên mở miệng nói với Tố Tâm, trong con ngươi mang theo ý cười. Bước chân dưới chân của Tố Tâm dừng lại, thấy Lý Mục Dương nghiêng người cười cười với mình sau đó lại đi tiếp về phía trước. Lâm Noãn vô cùng kinh ngạc vì Lý Mục Dương lại thật thà. Tôi chỉ là, muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn mà thôi. Con mắt thâm thúy của Lý Mục Dương phảng phất đẩy ra một tầng mây mù mặc dù anh ta đang cười. Nhưng nụ cười kia xuất hiện ở trên mặt Lý Mục Dương. Chỉ làm cho người ta cảm thấy yêu nghiệt, nếu như không phải hai con mắt của Lý Mục Dương quá trong trẻo quá thẳng thắn. Đại khái Tố Tâm đã sớm rời tầm mắt không muốn nhiều lời cùng Lý Mục Dương. Lý tiên sinh, cảm thấy tôi rất đê hèn. Lý Mục Dương nhíu mày hỏi Tố Tâm, tựa hồ không cho là đúng. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tố Tâm đứng bất động tại chỗ, bốn phía ong bướm bay lượn. Tố Tâm nhìn nụ cười sâu hơn trên khóe mắt của Lý Mục Dương. Mở miệng khẽ nói, thật ra mà nói, Lý tiên sinh, nếu như anh chỉ là một người bình thường cứu tôi sẽ rất muốn làm bạn với anh, nhưng thân phận cùng địa vị của anh, đối với tôi mà nói xa xôi giống như là người của một thế giới khác. Từ trong đáy lòng tôi kính nể anh, nhưng tôi cũng muốn giữ một khoảng cách đối với một người khác thế giới với mình. Con mắt của Lý Mục Dương vi vi chìm xuống, nụ cười trên khóe môi vẫn không thay đổi. Tại nơi hoa thơm chim hót chỉ tĩnh tĩnh nghe Tố Tâm nói xong những lời cự tuyệt mình. Trong nội tâm anh ta cũng không có chút chấn động nào. Cách chương.